Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ nhìn cha mẹ rồi quả quyết nói: Vũ từng nói với con á, là con xin ngày Phật diệt. Ngày ấy yêu ma quỷ quái tràn lên khắp nhân gian. Cha mẹ cho con hỏi, ngày Phật diệt năm ấy rơi vào ngày nào? Quan bà khẽ giật mình rồi nghẹn ngào đáp: Làm sao mà quên được cái ngày ta sinh con ra chứ. Hôm ấy đích thực là ngày Nhâm Thìn, nhằm 15 tháng 2 âm lịch đó. Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu quan ông. Ông vọng gọi bà cụ Đoan đến cho hỏi: Bác Đoan à, bác có biết cậu Giảng nhà ta sinh nhầm ngày bao nhiêu hay không? Bà cụ Đoan lúc bấy giờ chưa ngủ vì nhớ con, mắt của bà nhòe nhòe nước mắt đi. Bà nghẹn lời: Dạ bẩm quan lớn, con của lão sinh vào ngày rằm tháng 2. Nếu nó còn sống thì năm sau vừa tròn nhị thập tam đó. Quan ông nhìn con trai, cả hai không hẹn mà khẽ trùng mình. Một cảm giác trợn trợn kéo đến. Đích thị là có kẻ nào đó tìm kiếm những người sinh vào ngày Phật diệt để toan tính quỷ sự. Quan ông hỏi lại: Vậy cậu Giảng nhà ta là tuổi? Bẩm quan, con của lão tuổi Thìn. Quan ông nhìn con trai trong lòng đầy suy đoán. Cậu Giảng đã mất kia tuổi Thìn, lại cũng sinh vào ngày Phật diệt. Chẳng có lẽ cậu ta là người thế mạng cho Vũ hay sao? Hành động chỉ tay vào lòng ngực đó có khi nào ám chỉ hai người cùng mệnh tổ với nhau? Mưa lớn như thế này, có khi nào giờ Thìn nhất định có họa hay không? Quan ông lạnh cả sống lưng. Ông hướng mặt về phía gian nhà phía sau mà gào lên: Bác Phúc à, đi cùng với tôi, quả đến nơi rồi. Đêm hôm ấy, thôn Bích Câu được một phen náo loạn. Người ta lội bì bõm trong màn mưa để di tản tới đỉnh đồi ở phía cuối thôn. Giống dĩ ban đầu chân trong thôn chưa có ý định rời đi, vì cho rằng nơi đây có thế đất hiếm, thêm vào việc quan quân đương hậu đê ở ngoài mé sông, nước không tràn vào thôn được thì làm sao mà cần phải di tản. Ấy thế mà cho đến khi tận mắt chân trong thôn, chứng kiến cảnh quan coi kho lương cùng lão Phúc nô bọc trung thành hô hào dân chúng di tản trong cơn bão mỗi lúc một dữ dội, thì ai nấy mới tin điều ấy là sự thật. Người già, trẻ nhỏ được đưa lên những chiếc ghe, những người đàn ông khỏe mạnh kéo ghe dưới cơn mưa tầm tã. Tiếng khóc sợ sệt của lũ trẻ con, tiếng lầm trầm niệm Phật của những người già cứ dậy vang lên giữa mưa giông gió giật. Trong lòng quan coi kho lương lúc này trào dâng lên một nỗi lo lắng. Một mặt ông vừa muốn tin những gì con trai ông nói, mặt khác lại không muốn điều ấy trở thành sự thật. Ông không dám nghĩ đến tình cảnh tồi tệ nhất là con đê bị vỡ ra. Nếu như quả thật như vậy thì không biết bao nhiêu người sẽ vong mạng. Biết đâu thằng Vũ nhà ông nó đoán sai, mộng mị đâu phải lúc nào cũng đúng. Những tia chớp cứ lóe lên, tiếng sấm vang đì đùng trên không trung, như muốn làm tăng thêm phần sợ hãi cho những kẻ phạm trần. Khi người dân trong thôn Bích Câu lên được đỉnh đồi thì cũng là lúc giờ chần vừa điểm. Mấy canh giờ gồng mình giữa gió mưa bão táp, ai cũng lả đi vì mệt. Lũ trẻ con ngủ quên trong cơn sợ hãi, chỉ còn mình Vũ vẫn ngồi cạnh cha trước cửa hang, nhìn ra màn đêm mịt mùng. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống dưới là một biển nước mênh mông. Mặc dù trời tối thui như hũ nút, nhưng Vũ vẫn kịp nhìn thấy thấp thoáng đâu đó có những cặp mắt vàng khé lóe lên rồi biến mất trong làn nước thâm thẳm. Vũ biết đó là lũ ma gia chờ những người hợp mạng để nhân cơ hội diệm chết người ta, những mong chúng được đầu thai làm người. Bên đống lửa bập bùng trong lòng hang rộng lớn, quan ông khẽ quan sát con mình. Ông hiểu ánh mắt đầy ưu tư của Vũ, thứ ánh mắt ấy không nên có ở một đứa trẻ con mới phải. Một hồi lâu ông mới hỏi nhỏ: Vũ à, con còn nhớ bà cụ già chống gậy đi ở dưới nước hay không? Vũ đang miên man suy nghĩ, nghe thấy phụ thân hỏi thì bèn giật mình: Dạ bẩm con nhớ. Không rõ bà ấy là ai, đang mà còn cảm ơn cảm tạ cái ơn cứu nạn Nếu không có bà thì cha con ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net